Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, bệnh đậu mùa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời gian chỉ như vậy quá. Thịt khô trung tuần tháng lúc này Trình Giảo Kim và Tần Thiên bọn họ mới rốt cục đem tay khu một. Cần phải sự việc cho xử lý không sai biệt lắm. Tương đối mà nói, tài khu sự việc cũng không khó giải quyết, chỉ cần để cho những cái kia người dân có thể ăn cơm no. Có chỗ ở, đem Hoàng Hà chỗ rách trận lại là được. Dĩ nhiên, Hoàng Hà chỗ rách chuyện này, trước thì có triều đình đặc biệt nhân viên đi phụ trách. Tần Thiên bọn họ cũng không cần đem tinh lực đặt ở phía trên kia. Bọn họ chủ yếu chính là an trí quân phản loạn dân tị nạn. Giải quyết như vậy sau đó, bọn họ cũng không có làm nhiều dừng lại, liền trực tiếp hướng kinh thành phương hướng chạy tới. Cách năm mới càng ngày càng gần. Ngày này, đại quân đang đuổi lúc này trên bầu trời đột nhiên bay lên hoa tuyết. Hoa tuyết rối rít dương cao, rất lớn, dường như muốn đem toàn bộ trời đất cũng bao trùm ở. Đại quân gặp như thế một tràng tuyết rơi nhiều. Đi tới trước không được, chỉ có thể tìm một nơi, đóng trại cắm trại, đại quân đóng trại sau đó, tuyết rơi nhiều vẫn còn ở hạ. Quý Chỉ Bảo Lâm, Tần Hoài Ngọc rốt cuộc tuổi tác không phải rất lớn, đối với tuyết nhiệt tình không phải những người khác có thể so sánh. Cho nên dẹp yên sau đó, mấy người liền chia làm hai cổ trận doanh, ở trên mặt tuyết gợi lên gậy chợt tuyết tới. Tuyết cầu trên không trung tung bay, sợ một chút đánh vào Trình Sử Mặc mặt trên cửa. Tiếng cười đùa, tiếng ồn ào không dứt. Tần Thiên ngồi đang đánh nhau trong hơ lửa, nghe bên ngoài những đứa trẻ kia chơi đùa, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Bọn họ những đứa nhỏ này à, tựa như vĩnh viễn đều là không buồn không lo. Bọn họ thật giống như cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Chàng này tuyết rơi nhiều sẽ cho bọn họ mang đến hậu quả gì? À, muốn còn muốn năm mới trước có thể đuổi trở lại kinh thành. Hôm nay xuống như thế một tràng tuyết, sợ rằng phải trì hoãn chúng ta mấy ngày thời gian. Trở lại kinh thành, chính là năm mới, bên cạnh đống lửa, Trình Giảo Kim đột nhiên có chút buồn. Hắn còn là một rất đọc nhà người, nhớ lại đi sau đó. Có thể cùng người nhà qua cái năm mới, có thể bây giờ nhìn lại, không quá có thể, đã nói như vậy một câu sau đó, Trình Giảo Kim bưng lên một chén túy mỹ nhân liền uống. Túy mỹ nhân đã ấm tốt, uống liền sau đó, để cho người cảm thấy cả người đều là ấm áp. Tần Thiên ngồi ở bên cạnh, cũng không khỏi được nhớ lại nhà hai cái phu nhân. Năm nay không thể cùng các nàng chung một chỗ ăn Tết. Không biết các nàng có thể hay không thất lạc. Gió tuyết vẫn còn ở hô hô quát. Trại lính rất nhanh là được một mảnh màu trắng bạc. Mấy đứa bé đánh gậy chợt tuyết tựa hồ đánh chán ghét. Lúc này đang chất người tuyết. Hơn nữa còn muốn so với một chút xem ai chất giống như. Bên ngoài tiếng cười nói. Như cũ thỉnh thoảng truyền tới. Thời gian chỉ như vậy quá, mà đang ở cách năm mới càng ngày càng gần lúc này thành Trường An. Cũng là xuống một tràng tuyết rơi nhiều. Tràng này tuyết rơi nhiều. Ở 20 tháng chạp 7 thời điểm mới rốt cục dừng lại. Tuyết rơi nhiều ngừng liền sau đó. Đông Tây hai thành cũng chỉ dần dần náo nhiệt lên. Hoàng hôn sẽ hết lúc này một người đại khái chừng 50 tuổi chàng trai từ Tây chợ rời đi. Chuẩn bị ra khỏi thành, hắn kêu Trương Nhất, người trong thôn cũng gọi hắn lão Trương đầu. Thôn bọn họ từ rau lều lớn nổi dậy sau đó, cơ hồ hàng năm cũng trồng trọt cải xanh. Thời điểm mùa đông bó cải xanh kéo đến thành Trường ăn buôn bán. Vậy để cho bọn họ cuộc sống tốt hơn không thiếu. Tuyết rơi nhiều sơ tình, Trường An người dân cũng đi ra, cho nên hôm nay làm ăn khác thường tốt. Buổi trưa, lão Trương đầu liền đem kéo tới một xe cải xanh cho bán xong. Thời điểm ăn Tết, bất kể là đạt quan hiển quý, vẫn là phổ thông người dân, thật ra thì đều là rất chịu xài tiền. Cho nên mặc dù rõ ràng so ngày thường muốn đắt, bọn họ vậy còn đều nguyện ý mua một ít tới ăn. Một năm cứ như vậy một lần, không ăn chân thực thật xin lỗi mình. Buổi trưa cải xanh liền bán xong, nhưng lão Trương đầu cũng không có vội vã trở về, mà là ở Tây chợ đi dạo một chút, muốn cho mình hai cái cháu nhỏ mua một ít thức ăn và đồ chơi. Mình hai con trai, một cái đánh giặc đi, một cái khác ở nhà nghề nông, ngày thường cũng muốn đi tìm một ít linh hoạt liền. Cho nên đối với hai đứa bé chiếu cố rất ít. Vì vậy, hai cái cháu nhỏ liền rơi xuống lão Trương đầu vợ chồng bọn họ trên hai người. Hai cái cháu nhỏ mới bất quá 5-6 tuổi. Chính là thân thể lớn lên lúc này cho nên ăn Tết thịt khẳng định không thể thiếu. Quyền quý muốn ăn cải xanh, mà bọn họ nhưng chỉ có thể ở thời điểm ăn Tết mới có thể ăn nhiều một chút thịt. Đứa trẻ ham chơi, một ít nhỏ đồ chơi cũng không thể quên mất. Lão Trương đầu ở Tây chợ đi dạo nửa ngày, cho tới lúc trở về, trên xe như cũ chứa tràn đầy. Ngày hôm nay bán cải xanh tiền cơ hồ xài hết, bất quá hắn có thể không đau lòng, vì mình hai cái cháu nhỏ. Đây coi là cái gì? Cuộc sống này là càng ngày càng tốt quá. Vậy thì tùy hỏng bét thôi. Ra thành Trường An, lão Trương đầu tốc độ liền chậm lại, bởi vì là rất nhiều địa phương tuyết còn không có thiếu. Tốt trên đường cũng có không thiếu người đi đường. Đoạn đường này ngược lại cũng không thiếu bạn. Nhưng ngay khi lão Trương đầu như thế kéo một xe đồ đi nhà đuổi lúc này dưới chân đột nhiên trơn. Chợt, cả người cũng lật tới ở trên mặt đất. Bên cạnh mấy người đi đường thấy vậy, vội vàng đem hắn cho trộn đỡ lên. Chẳng qua là lão Trương đầu mặc dù bị đỡ lên, cả người lại đột nhiên cảm thấy cả người không có sức. Ngươi không có sao chứ? Cái đó thôn, muốn không muốn cho người nhà ngươi nói một chút, để cho bọn họ đến đón ngươi. Người đi đường nhiệt tình hỏi, lão Trương đầu nhưng càng phát ra cảm thấy đầu hôn mê đứng lên. Không nhịn được hắt hơi một cái. Không, không cần, đứa trẻ bận bịu. Lão Trương đầu tiếp tục đi, mọi người vậy không có để ý, nhưng ngay khi lão Trương đầu kéo xe mình đi không bao xa lúc này nhưng là đột nhiên lần nữa ngã xuống trên mặt tuyết, lần này, hắn cả người không có sức, nhưng là liền đứng lên cũng không nổi, gió rét hô hô quát, người đi đường đem lão Trương đầu đưa đến gần đây một nhà y quán không phải rất lớn. Đại phu y thuật nhưng là vùng lân cận nổi tiếng. Làm tên này đại phu thấy lão Trương đầu bệnh tình sau đó, chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Không thể nào, hẳn sẽ không. Đại phu lầm bầm lầu bầu vừa nói. Hắn đồ đệ bên cạnh sau khi nghe được, có chút tò mò. Sư phụ, cái gì không biết à? Đừng hỏi nhiều, người bệnh nhân kia, các người cũng không nên tới gần. Để cho vi sư đi chiếu cố. Hắn có chút lo lắng. Từ lão Trương đầu bệnh tình đi lên xem, vậy giống như là trong sách thuốc ghi lại bệnh đậu mùa. Loại bệnh này hơn 100 năm trước đã từng xuất hiện qua một lần, nhưng là cũng không thuốc có thể rõ ràng. Cuối cùng chết rất nhiều người. Những người đó thi thể đốt nửa tháng mới rốt cục đốt sạch sẽ. Bệnh đậu mùa đối với bọn họ mà nói là một loại tai nạn, một loại so thiên tai còn muốn cho người thúc thủ vô sách tai nạn. Trừ chờ chết, cơ hồ không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Đại phu hoài nghi lão Trương đầu bị bệnh đậu mùa. Có thể hắn trong lòng vừa hy vọng đây không phải là. Dù sao cũng không phải là. Nếu không, toàn bộ đại đường liền phải gặp tai ương. Bệnh đậu mùa nếu như tàn phá mở, sau một cuộc chiến tranh người chết đều nhiều hơn. Cuối đời tùy loạn, người hoa hạ miệng vốn là cũng rất ít. Nếu là lại bởi vì là trời hoa thiếu một chút, vậy người hoa hạ miệng liền càng ít hơn. Mấu chốt là một tràng bệnh đậu mùa sẽ để cho mới vừa lập quốc không bao lâu đại đường sinh ra không thiếu biến số tới à. đại phu bắt đầu là lão Trương đầu chữa trị. Chỉ là bất kể hắn như thế nào chữa trị, đều không có thể để cho lão Trương đầu bệnh tình chuyển biến tốt. Mà theo thời gian rời đổi, lão Trương đầu trên mình bắt đầu xuất hiện thối rữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/chéo-tsien-nối-nguyen-nối-tieu-nguyen-nao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.